Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, đệ 1369 chương U Nguyệt, hai tử, Quỷ Thành lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, tất cả mọi người luống cuống, Quỷ Thành là muốn sụp sao, chớ mạn bốn người đồng thời đi tới không trung. Nhìn đến Quỷ Thành vẫn luôn ở lay động, không hẹn mà cùng nghĩ đến cái gì. Mộ Sơn bên kia đã xảy ra chuyện, chúng ta qua đi nhìn xem. Bọn họ vừa mới chuẩn bị qua đi, Quỷ Thành dung chuyển dừng lại xuống dưới. Nếu không phải kinh hoàng đám người, xé rách đường phố phòng ốc, này hết thảy đều thoáng như chưa từng phát sinh. Các ngươi lưu lại trấn an nhân tâm đi, chúng ta đi xem monster mông xa đối phía sau người ta. Nói xong, mở ra không gian thông đạo đi vào. Theo sau Trương Hạo cùng Lạc Kỳ cũng đi qua. Tư không cùng Tư Nguyệt bọn họ đi vào chớ mạn bên người. Mạn gì? Đây là bên kia đã xảy ra chuyện sao? Ân, các ngươi nhìn tình huống nơi này. Ta qua bên kia nhìn xem monster, chớ mạn phân phó nói. Trương Hạo bọn họ đều đã qua đi. Xem ra nàng không đi là không được. Hơn nữa nàng cũng lo lắng bên kia đã xảy ra sự tình gì. Có phải hay không nghĩ cách cứu viện hành động không thành công? Có phải hay không hắn đã? Mạn gì? Ta và ngươi cùng đi. Tư Nguyệt yêu cầu nói. Ngươi lưu lại nơi này, chớ mạn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Theo sau mở ra không gian thông đạo, một mình đi Mộ Sơn. Nguyệt Nhi, bên kia tình huống quá nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Tư không như thế nào không biết chính mình nữ nhi tâm tư, nhưng là không thích hợp, vẫn là sớm một chút bóp chết ở trong nôi tương đối hảo. Chính là tiểu muội nàng, Tư Nguyệt lo lắng không thôi. Nàng nếu nói có biện pháp, vậy nhất định có. Tư không lạnh mặt nói, ngươi đi, nói không chừng sẽ quấy rầy nàng kế hoạch, làm cho bọn họ toàn bộ chết. Ngươi nếu là thật sự lo lắng nàng, liền ở trong thành hảo hảo mang theo. Đây là Tư không lần đầu tiên như thế lạnh giọng cùng chính mình nói chuyện. Tư Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu muội, cha nói rất đúng. Ngươi không biết nàng kế hoạch. Đi khả năng sẽ kéo nàng chân sau. Nàng phải đối phó lão yêu bà cùng mấy cái quản sự. Này cũng không phải một việc dễ dàng. Tư Trạch khuyên. Ta biết. Tư Nguyệt gục đầu xuống. Ngoan ngoãn đi theo bọn họ đi trở về. Chớ mạn bốn người thực mau liền đến Mộ Sơn bên ngoài. Đầu tiên nhìn đến chính là sương mù dày đặc bên ngoài Ngụy Minh Điệp. Ngụy Minh Điệp lúc này sắc mặt trầm đến dọa người. Quen thuộc nàng mấy người đều biết. Nàng đây là ở vào thịnh nộ giữa. Thành chủ, đây là làm sao vậy? Lạc Kỳ hỏi, trong thành bên kia tình huống thế nào? Ngụy Minh Điệp không đáp hỏi lại. Xuất hiện một ít vết rách, hủy hoại một mảnh đường phố cùng phòng ốc. Tử thương nhân số còn chưa điều tra rõ. Mông gia nói, em đẹp, Quỷ Thành như thế nào sẽ xuất hiện như thế kịch liệt dung chuyển? Ngụy Minh Điệp đem ánh mắt chuyển hướng chớ mạn. Ngươi đã sớm biết, có phải hay không? Biết cái gì? Chớ mạn kinh ngạc nhìn Ngụy Minh Điệp. Đối với Tư Mã U Nguyệt kế hoạch nàng xác thật một chút cũng không hiểu được. Hơn nữa nàng thực tốt che giấu chính mình tâm tư. Cho nên giờ phút này nàng thoạt nhìn cũng không có cái gì sơ hở. Mặt khác ba người thấy nàng như thế hoài nghi nhìn chớ mạn. Đều thực kinh ngạc. Chính là bọn họ đều thực thức thời cái gì cũng chưa nói. Ngụy Minh Điệp nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát mới thu hồi chính mình ánh mắt. Nói, người kia, không phải đơn thuần tới nơi này du ngoạn. Nàng là hướng về phía Tư Mã Lưu Hiên tới, hướng về phía hắn tới. người nọ là tới cứu hộ hắn. Mọi người khiếp sợ, qua nhiều năm như vậy, cư nhiên sẽ có cái tiểu oa nhi tới cứu hắn. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Lúc này, Di Nhĩ đã đem những cái đó thế toàn bộ bước trở về. Bao phủ ở bên ngoài sương mù dày đặc cũng tùy theo tan đi. Năm người thân ảnh chợt lóe, hướng tới mộ sơn chỗ sâu trong bay đi. Mà lúc này núi sâu, Tư Mã Lưu Hiên lúc này thần trí đã không rõ, nằm ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tư Mã U Nguyệt đem vài viên đan dược đút cho hắn ăn xong, chính là hắn hàm ở trong miệng đều đã không có nuốt xuống đi sức lực. Nếu không phải bằng vào cường đại ý niệm, hắn căn bản kiên trì không đến lúc này. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn chỉ hàm chứa không nuốt xuống đi, nước mắt lập tức liền hạ xuống. Cha, ngươi nuốt xuống đi a, cha, ta cầu xin ngươi mau nuốt xuống đi. Nàng khóc lóc khẩn cầu, Hiên Nhi, ngươi mau đem đan dược nuốt xuống đi. Ngươi nhìn xem nương, ta chúng ta đều ở chỗ này, ngươi không cần bỏ xuống chúng ta. Hoàng Oanh Oanh nói, ngươi nhìn xem U Nguyệt, U Nguyệt đã lớn như vậy rồi, ngươi còn không có nhìn đến quá nàng lớn lên bộ dáng đâu. Cùng Úc nhưng la nhưng giống, U Nguyệt, ngươi không phải sẽ y thuật sao? Không thể kích thích hắn nuốt xuống đi. Mạc Tam hỏi, đối, Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh lấy ra ngân châm, kéo ra hắn quần áo. Ở hắn trước ngực chát mấy châm ni, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng bị hắn bộ dáng này dọa hoảng sợ, thế nhưng quên mất điểm này. Ngân châm rơi xuống, Tư Mã Lưu Hiên mới có một chút tinh thần, mở hắn hai mắt, theo bản năng nuốt xuống trong miệng đan dược. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn đem đan dược nuốt xuống đi, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cha, ngươi thế nào? Tư Mã Lưu Hiên ý thức chậm rãi thu hồi, ánh mắt cũng chậm rãi có tiêu cự, nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng là, cha, ta không phải nương, ta là U Nguyệt a. U Nguyệt, U Nguyệt, hài tử. Tư Mã U Nguyệt đem mặt khác đan dược cho hắn uy đi xuống. Này đó đều là Vu Lăng Vũ trước hai ngày luyện chế đan dược dần dần phát huy hiệu quả, chính là Tư Mã Lưu Hiên thân thể vẫn là thực không xong. Nguyệt Nguyệt, để cho ta tới đi, tiểu thất ở linh hồn trong tháp nói. Tư Mã U Nguyệt không biết tiểu thất lúc này tại sao lại đi ra, nhưng là nàng cũng vô tâm tình hỏi, trực tiếp đem tiểu thất kêu lên. Tiểu thất vừa ra tới, bọn họ liền cảm giác được nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Đây là, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trên tay nàng kim sắc cành, đáy mắt hiện lên vui sướng, nói, là thanh y cho ngươi. Ân, tiểu thất đem chính mình ngón tay rảo phá, thấp hai giọt máu đi vào, cùng tờ giấy bên trong tinh hoa hòa hợp nhất thể. Ngươi đem cái này cho hắn uống xong đi, cảm ơn các ngươi. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận cành, đem bên trong lăn lộn tiểu thất máu tinh hoa uy tới rồi Tư Mã Lưu Hiên trong miệng. Tư Mã Lưu Hiên sinh mệnh lực nguyên bản gần như tiêu hao hầu như không còn, ăn một lần hạ thanh y tinh hoa, cường đại sinh mệnh lực từ trong thân thể hắn phát ra, cả người đều tinh thần rất nhiều. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, còn không có mở miệng đã bị nàng đánh gãy. Cha, ngươi trước điều tức. Tư Mã Lưu Hiên cảm giác được trong cơ thể bàng bạc sinh mệnh lực đang ở rễ. Chịu hắn đã khô cạn ngũ tạng lục phủ, biết chính mình thương thực trọng. Hắn áp chế hạ sở hữu cảm xúc, từ Hoàng Oanh Oanh trong lòng ngực ra tới, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Hoàng Oanh Oanh bọn họ nhìn đến chính mình nhi tử tình huống lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Hỏi, ngươi vừa mới cho hắn ăn xong chính là cái gì? Hắn thương thật sự không thành vấn đề sao? Phụ thân tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực. Thanh y cùng tiểu thất tinh hoa chỉ là ở bổ sung hắn sinh mệnh lực. Hắn thương, còn phải đợi hắn hảo một chút mới có thể xác nhận. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ tinh hoa như vậy hữu dụng. Tư Mã Lưu Phong hỏi, ân, bọn họ là, có người lại đây, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Ngộ Minh Điệp mang theo Chớ Mạn bốn người chiều nơi này bay lại đây. Ngộ Minh Điệp gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, trong mắt lửa giận tựa hồ muốn đem U Nguyệt thiêu đốt giống nhau. Hết chương.